Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Thế Giới Mới. Michiray nói dứt lời đằng sau, trước mặt sách tranh bên trên, một hai tiết điểm đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt. Ngay sau đó điểm này tia sáng chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Trò chơi tư liệu lốt hoàn tất. Trò chơi bối cảnh, One Punch Man thế giới, player nhân vật, cấp C, một vị anh hùng, Human Rider, công lược nhiệm vụ, thế giới hiện tại tràn ngập đại lượng thực lực cường đại quái nhân cùng người ngoài hành tinh, uy hiếp player sinh mệnh an toàn, player cần tại một tháng thời gian bên trong, tránh thoát tất cả nguy hiểm, thành công công lược cấp S, nhân vật nữ chính, Tornado of Terror. Trước mắt tia sáng biến mất. Michiray phát hiện chính mình đi tới một cái thế giới xa lạ. Cưỡi tại một chiếc màu xanh lá xe đạp bên trên. Trong mắt bị liên tiếp bắn ra màu đen khung chát tràn ngập. One Punch Man thế giới. Không phải đâu. Michiray làm rõ ràng chính mình thời khắc này tình cảnh. Trong nháy mắt sửng sốt. Bộ này anime hắn rất quen thuộc. Cho nên biết rõ thế giới này là nguy hiểm cỡ nào. Nơi này tùy tiện xách ra một cái quái nhân liền có thể vỡ nát cỗ xe. Đánh cao ốc, lại càng không cần phải nói một ít cường đại quái nhân. Thậm chí có thể diệt đi nguyên một tòa thành thị. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này so Overlord thế giới nguy hiểm hơn. Overlord thế giới cường giả cứ như vậy một nhóm nhỏ người. Còn tuần hoàn theo cơ bản ranh giới cuối cùng, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thế giới này quái nhân cũng là tùy thời xuất hiện, tùy thời động thủ. Giống như lúc ngủ đột nhiên bị sụp đổ cao ốc vùi lấp. Đi đường thời điểm bị một loại nào đó cự thú cắn rớt đầu. Ở chỗ này thường xuyên phát sinh, nếu không phải là bởi vì nhân loại đại phú hào Agni sáng lập anh hùng hiệp hội. Đả kích quái nhân. Đoán chừng địa cầu đã biến thành một vùng phế tích, bởi vì anh hùng phần công tác này muốn thời gian dài cùng quái nhân tiếp xúc. Vô cùng nguy hiểm, cho nên anh hùng hiệp hội để cho tiện quản lý, đề cao hiệu suất, đem anh hùng phân chia C, B, A, S 4 đẳng cấp, trong đó cấp S anh hùng nhân số ít nhất, chỉ có 17 người, có nắm giữ siêu năng lực, có am hiểu kiếm thuật. Đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Cấp C anh hùng số người nhiều nhất, thực lực phổ biến nhỏ yếu, chỉ có thể làm chút tìm sủng vật, nắm kẻ trộm công việc. Tỉ như nói Michiray lúc này xuyên qua Human Rider, chính là như vậy một vị anh hùng. Mặc dù hắn tại cấp C xếp số 1, nhưng là thân thể tố chất của hắn lại so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Ầm ầm. Michiray còn tại vuốt thuận thế giới hiện tại tin tức, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Ở trước mặt hắn, một đám mặc cùng loại Michelin lốp xe màu đen chiến đấu phục. Đầu sáng loáng đầu chọc, tư thái phách lối trên đường phố hành tàu, phá hư hai bên đỗ cỗ xe cùng kiến trúc. Trong lúc nhất thời cỗ xe bạo tạc ánh lửa cùng công trình kiến trúc sụp đổ bụi mù hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành cuồn cuộn khói đen, xông thẳng tới chân trời. Bọn này đầu chọc cầm đầu thân người cao 2 mét, xương sọ so với thường nhân dày mấy cm, trên sống mũi có một đạo ngang màu nâu vết sẹo, cho người ta một loại hung ác cảm giác. Ngay cả trên người hắn mặc màu đen chiến đấu phục cảm giác cũng so cái khác đầu chọc phải cường. Đại hơn một chút, trước bụng nhỏ sau miêu tả lấy ngọn lửa màu đỏ. Người vì cái gì nhất định phải công việc, vì cái gì không trả tiền liền không thể ăn cơm. Công việc giao cho những cái kia muốn công tác người khô. Có ăn mọi người chia đều liền tốt, bị lao động trói buộc nhân sinh là bi ai. Cho nên muốn làm ra giải phóng, do ta búa đinh đầu sáng tạo ra một cái chân chính bình đẳng lý tưởng xã hội. Đầu chọc lãnh tụ giơ cao lên nắm đấm, khoa trương hé miệng, phát ra phá la đồng dạng thanh âm, vì để cho ngu xuẩn quần chúng biết chúng ta không phải đang nói đùa. Đầu tiên muốn đem trong tòa thành này nhà giàu nhất Genier nhà dỡ bỏ. Dù sao biệt thự thế nhưng là không bình đẳng tiêu chí một trong. Đúng, boss, búa đinh sau đầu mặt cái khác đầu chọc, cùng kêu lên đáp lời một câu. Tại bọn này đầu chọc tiến lên quá trình bên trong, có một đội chừng 100 người, nắm lấy thuẫn thép, mặc màu xanh đen đồng phục cảnh sát đặc công đội ngũ lao ra. Cầm trong tay thuẫn thép liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo kiên cố thành lũy, mưu toan ngăn cản đám người này hành động, nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng, trực tiếp bị đầu chọc nhóm dùng quái lực tung bay đến giữa không trung. Bất quá chỉ trong chốc lát, gần 100 tên đặc công liền toàn bộ sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh, quá nguy hiểm, chạy mau, đáng chết, có hay không anh hùng có thể tới quản lý một chút đám người này. Ngoạc kép, trông thấy một màn này, bốn phía truyền đến từng trận thét lên, không ít người dọa đến xoay người chạy trốn. Có ít người thậm chí hai cỗ run run, đi không được đường, bị đồng bạn kéo đi. Còn lại người vây xem đều là một đám khoảng cách khá xa. Hoặc là người to gan, Michiray nhìn xem bọn này đầu chọc. Trong đầu tìm kiếm lấy đối với One Punch Man bộ này anime ký ức. Nơi này hẳn là thành phố F. Bọn này đầu chọc là bởi vì không nghĩ công việc mà tổ hợp lên danh xưng Paradise Group. Ác ôn nha, nói là ác ôn nhưng cũng chỉ là một đám người bình thường, không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, dựa vào từ tổ chức bên trong trộm ra chiến đấu phục mới có được nhất định sức chiến đấu. Michiray tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, chung quanh hắn thiên địa đột nhiên đứng im, xuất hiện trước mặt một cái màu đen khung chát, mang theo hai cái tuyển hạng, tuyển hạng một bắt bọn hắn tuyển hạng 2, làm như không thấy. Trông thấy cái này quen thuộc một màn, Michiray khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra một cái hưng phấn không thôi dáng tươi cười. Loại nụ cười này là hắn tại khô khan trong thế giới hiện thực tuyệt đối sẽ không lộ ra. Chỉ có tại PTA cấu trúc cái này chân thật giao game bên trong, hắn mới có thể thể ngộ đến loại này đặc biệt cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đã ta tại thế giới này nhiệm vụ là công lược vòi rồng, như vậy nơi này khẳng định phải lựa chọn động thủ. Dù sao vòi rồng tại anime bên trong thiết lập là cấp S vị thứ 2 siêu cấp cường giả, còn là một vị ngạo kiều ác miệng. Ta hiện tại chỉ là cấp C anh hùng, đoán chừng nàng liền nhìn cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. Không, ta thậm chí liền tiếp xúc đến cơ hội của nàng đều không có, thì càng không cần nói chuyện gì công lược, cho nên ta cần đem những người này bắt lấy, dùng đoạt được công tích tăng lên ta anh hùng đánh giá, thuận tiện ta tiếp cận vòi rồng. Michiray hạ quyết tâm, không có lập tức lao ra, mà là trước nhìn xuống thuộc tính của mình, dù sao chiến đấu trọng yếu nhất chính là biết người biết ta. Công lược người, Michiray đẳng cấp, thanh đồng y, một viên tinh trước mắt nhân vật, Human Rider người bình thường, HP, 500 thể lực, 500 thể chất, 20 lực lượng, 10 nhanh nhẹn, 10 trí lực, 15 mị lực, 60 kính mắt trói buộc người dung mạo, cầm xuống lúc mị lực tăng lên 10 nguyên tố thuộc tính. Không đạo cụ cùng vũ khí, Nigel sử dụng thẻ X1, nữ chính sử dụng thẻ X3. Downfall of Castle Enkanchi phong ấn, đội trưởng áo giáp phong ấn, kim tệ Overlord thế giới tiền tệ không thể lưu thông, 100.000 Madoka thế giới hiện tại tiền tệ, nữ chính đồ giám thế giới hiện tại tạm thời chưa có nhân vật nữ chính hệ thống thủy tinh, 10.850, không phải nói đẳng cấp càng cao biến thành nhân vật càng mạnh à? Tại sao ta cảm giác thuộc tính này còn không bằng Nigun? Còn có món này cụ phía sau phong ấn là có ý gì? Michiray một mặt xấu hổ lại không lễ phép hỏi đến hệ thống. Mặc dù bốn loại thuộc tính cơ sở giảm bớt một ít, nhưng là HP, thể lực cùng mị lực đều là tăng lên trên diện rộng. Tổng thể tới nói thuộc tính vẫn là đề cao. Về phần phong ấn là hệ thống cung cấp bảo hộ đạo cụ biện pháp. Dù sao khác biệt thế giới quy tắc khác biệt, tự tiện sử dụng đạo cụ rất có thể dẫn đến tổn hại. Làm player trở lại Overlord thế giới về sau, phong ấn sẽ tự động giải trừ. PTA, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Michiray một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía nhân vật thuộc tính phía dưới tung bay ba cái kỹ năng. Chính nghĩa va chạm, cưỡi chính mình chính nghĩa xe đạp hướng đối phương đánh tới. Nửa đường có thể xuống xe, đối với địch nhân tạo thành lượng nhỏ tổn thương. Chính nghĩa cầm ôm, cưỡng chế khóa lại địch nhân, kéo dài mấy giây. Đối với hình thể quá lớn người vô hiệu, chính nghĩa chi quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng lực lượng toàn thân đánh ra một quyền, đối với địch nhân tạo thành lượng nhỏ tổn thương. Ta phục, cái này ba cái kỹ năng, cùng ta đùa giỡn đâu. Michiray phi thường bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết anime bên trong Human Rider thực lực phi thường yếu, nhưng trong lòng vẫn là tồn lấy chút hy vọng. Tưởng tượng lấy Human Rider có thể có được chút anime bên trong còn chưa khai quật ra cường đại kỹ năng, lúc này, hắn hy vọng hoàn toàn phá diệt. Xem ra trông cậy vào ta hiện tại cái này tấm thân thể làm chút gì là không thể nào. Trước thế giới còn sót lại đạo cụ cũng không dùng đến. Chỉ có thể nhìn một chút cái này sử dụng thẻ là cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.